7. Ngủ rất ít. 5. Hạng người này, này các tỷ kheo, ban đêm ngủ ít, thức nhiều, thế nào là 5? Người đàn bà, này các tỷ kheo, thao thức đến đàn ông, ban đêm ngủ ít, thức nhiều. Người đàn ông, này các tỷ kheo, thao thức đến đàn bà, ban đêm ngủ ít, thức nhiều. Người ăn trộm, này các tỷ kheo, thao thức đến đồ ăn trộm, ban đêm ngủ ít, thức nhiều. Vị vua, này các tỷ kheo, lo lắng các công việc của vua, ban đêm ngủ ít, thức nhiều. Vị tỷ kheo, này các tỷ kheo, thao thức đến ly hệ phượng, ban đêm ngủ ít, thức nhiều. 5 hạng người này, này các tỷ kheo, ban đêm ngủ ít, thức nhiều. Kinh 137 là ngủ rất ít. Thì trên đời này đó là cái kẻ mà thao thức trăn trở thì nó nhiều lắm. Thì do nhìn vào cái thâm tâm, khuynh hướng tâm lý của những người trước mặt mà Thế Tôn chỉ kể có 5 hạng thôi. Chứ ở một cái chỗ khác thì Ngài sẽ nói khác. Nhớ nha, ở chỗ khác thì Ngài sẽ nói khác. Ở chỗ khác thì Ngài sẽ nói khác. Ví dụ như cái lý do mất ngủ thì nó có nhiều lắm. Bệnh hoạn nè, quán thù nè, sợ hãi nè, ghen tuông nè, ngay cả sợ ma nè cũng ngủ không được. Mũi nhiều quá ngủ không được, nóng quá ngủ không được, lạnh quá ngủ không được, ồn quá ngủ không được. Nhiều lắm, nhiều lý do lắm, nhưng mà ở đây thì Ngài chỉ kể gọ, Ngài chỉ kể gọi là có 5 trường hợp là đàn bà mà nữ mà nghĩ nhiều, nhung nhớ nam giới ngủ không được, nam giới giới mà nhung nhớ nữ giới ngủ không được, là 2. Ăn trộm thì coi như là nó phải là thức đêm rồi, số 3. Số 4 là ông vua phải lo quốc sự, hoàng triều cương thổ, dân chúng xã tắc thì làm sao mà ngủ. Rồi cái hạng thứ 5 đó chính là vị tỳ kheo mà coi như là một lòng cầu giải thoát. Thì đây là 5 cái hạng người mà gọi là ít ngủ, 5 cái trường hợp ít ngủ. Đó là trên cái mặt nổi của bài kinh. Còn trên cái nội dung chìm của bài kinh là sao? Nội dung chìm của bài kinh là nội dung bên dưới cái hàng chữ rất là sâu. Nói rằng khi mà chúng ta không có chuyện để lo đó, không có chuyện để lo thì chúng ta mới có nhiều cái nhu cầu tâm sinh lý. Còn khi mà chúng ta có chuyện để lo thì đương nhiên, tự nhiên, hiển nhiên, mặc nhiên là chúng ta sẽ bớt đi những cái nhu cầu khác. Đây là một cái công thức bằng vàng, vàng 24, có cẩn hột luôn nha. Nhớ cái công thức này. Khi mà chúng ta có việc quan trọng để lo đó thì chúng ta sẽ làm lơ đi rất là nhiều chuyện khác. Ngủ ai mà không ham quý vị, ăn ai mà không ham, đi chơi vui chơi rồi mua sắm thưởng thức du lịch ai không ham quý vị. Vậy mà có kẻ không chịu ngủ mới ghê chứ. Đó là ai? Đó là nam nữ nhớ nhau. Đó là ai? Đó là cái vườn trộm cướp đạo tặc. Đó là những cái người lo chính sự, quốc sự. Và cuối cùng đó là cái kẻ mà chán sợ sanh tử, dốc lòng cầu giải thoát. Mà gom chung lại 5 hạng này đó, còn có một chữ, một câu thôi. Đó là khi ta có cái để quan tâm thì ta sẽ bớt dần những cái mối quan tâm khác, nhẹ hơn, nhỏ hơn, kém quan trọng hơn. Tại sao mà quý vị nói với tôi là các vị muốn ngồi thiền mà không dành được thời gian? Các vị nói với tôi các vị muốn học tiếng Pali, muốn học A Tỳ Đàm, muốn học giáo lý mà không có thời gian. Tại sao vậy? Tại vì các vị chưa xem những thứ đó quan trọng nha. Trong khi đó các vị có quá nhiều thời gian để các vị tám mà. Các vị tán gẫu, các vị nói dốc hàng giờ trên phone có mà. Các vị có thể coi phim hàng giờ được mà. Các vị có thể rong ruổi phố phường mua sắm ngắm nghía cái này cái kia được mà. online đọc cái này cái kia tào lao vô Facebook like rồi không like tùm lum trong đó nha. Mà đại khái tại sao mà Phật pháp mình không có dành được nhiều thời gian là bởi vì Phật pháp chưa được mình coi là cái nhu cầu số một, mình chưa đẩy được Phật pháp lên cái hàng ưu tiên một, cho nên mình không có thời gian vào Phật pháp. Cái bài kinh này là một cái tiếng chuông nhắc nhở mình nhìn lại bản thân xem coi mình có phải nằm ở trong cái dạng mất ngủ này hay không, trong cái tình trạng mất ngủ này hay không, và đừng có khư khư chấp vào năm hạng này, mà mình phải nghĩ rộng hơn, sâu hơn, xa hơn, linh động hơn. Đó là khi ta có cái mối quan tâm lớn nào đó thì ta sẽ bỏ đi những cái chuyện râu ria lặt vặt không đáng kể, nhớ nha. Rồi.